High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, cuối cùng người may mắn còn sống sót. Isaiah thi thể bị Tenla cùng Gasper tìm một không người địa phương an táng. Cũng không có lập bất kỳ mộ bia. Loại đồ vật này hắn cũng không cần. Tenla đại nhân, hắn tốt có thể thương A, mặc dù cũng không nhận biết đối phương. Nhưng Gasper cũng rất là đồng tình lấy đối phương tao ngộ. Mình và Valerie tốt xấu chỉ là bị U cấm tại trong thành bảo. Nhưng Isaiah cùng hắn đồng bạn nhưng là bị giáo hội những người đó tẩy não lừa dối. Không chỉ có làm vì thực nghiệm tài liệu, cuối cùng còn muốn thanh trừ mất bọn họ. So với mình và Valerie đều phải thảm nhiều. Yên lặng không nói gì. Tenla chính là không có nói gì. Isaiah cùng hắn những đồng bạn kia xác thực bi thảm. Nhưng cũng không phải giáo hội dối trá máu lạnh. Cũng không phải vận mệnh tàn khốc bất công. Mà là bởi vì bọn hắn quá nhỏ yếu a. Bởi vì nhỏ yếu, cho nên bọn họ bị lừa dối. Bị lợi dụng, bị thanh trừ. Nhỏ yếu tức là tội lỗi. Trên người tản mát ra nói khí tức bén nhọn. Tenla trong lòng hạ phát thề. Hắn tuyệt sẽ không phạm giống vậy tội lỗi. Là Isaiah cùng hắn đồng bạn báo thù hứa hẹn. Tenla sẽ đi hoàn thành. Chỉ cần hắn có đầy đủ lực lượng. Đi, Gasper. Ồ, chấm ngoặc kép. Xoay người đi. Đối với kia cô tịch phần mộ phất tay một cái. Tenla cùng Gasper dần đi xa. Biến mất trong rừng rậm. Nào đó sở giáo đường phụ cận rừng rậm. Tenla đại nhân. Chính là chỗ này. Một đám rơi từ đằng xa bay trở về. Sau đó hóa thành Gasper bộ dáng. Nhìn sắc trời một chút. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tenla đem một cái ma pháp máy truyền tin ném cho Gasper. Sau đó nói. Gasper, ở bên ngoài đề phòng. Vâng, Tenla đại nhân. Phân phó xong Gasper sau. Tenla lại nhún người nhảy lên. Thừa dịp lấy bóng đêm yểm trợ. Dè đặt hướng lấy giáo đường đi. Khoảng cách Isaiah sự tình đã qua mấy tháng. Mà tại mấy tháng trong thời gian, Tenla cũng hoàn toàn nắm giữ chính mình kia tăng vọt lực lượng cùng thần khí ma kiếm sáng tạo. Năng lực, còn như lần này lẻn vào cái này sở giáo đường mục đích. Chính là cứu một người người. Thánh kiếm trong kế hoạch trừ Isaiah bên ngoài một vị khác người may mắn còn sống sót. Không, hiện tại phải nói là duy nhất người may mắn còn sống sót. Tại Isaiah cùng hắn đồng bạn bị giết sau đó không lâu. Thánh kiếm kế hoạch chuyện cũng ở đây trong giáo hội bộ bạo quang. Thánh kiếm kế hoạch chủ đạo người Barupa, Galileo đại giáo chủ ngã đài. Nghe nói còn trốn tránh đến đọa thiên sứ một phương. Mặc dù giáo hội cực lực che giấu thánh kiếm kế hoạch chân tướng. Nhưng Tenla chính là biết rõ bọn họ những kia dối trá vẻ mặt. Tại bỏ ra không nhỏ đại giá sau đó, rốt cuộc điều tra được vị kia người may mắn còn sống sót vị trí địa phương. Một đường trên dè đặt che giấu lấy chính mình khí tức. Cũng may cái này sở giáo đường phòng thủ cũng không phải hết sức nghiêm mật. Mặc dù cũng có phòng ngự kết giới. Bất quá giáo đường kết giới phần lớn đều là nhằm vào yêu quái ác ma các loại. Chờ, dị hình. Đối với Tenla cái này lại không thể giác tỉnh huyết mạch con lai ngược lại không có bao nhiêu ảnh. Hưởng, lẻn vào giáo đường sau đó. Thiên sứ lại dựa theo trước đó đạt được tình báo tìm. Mặc dù cũng mấy lần đụng phải bên trong mục sư nữ tu sĩ. Bất quá sử dụng Forbidden Balor View năng lực ngược lại cũng nhượng Tenla tránh cho không ít. Phiền toái, tại Tenla không đoạn dưới. Rốt cuộc tại một khu nhà ẩn núp trong mật thất tìm tới vị kia người may mắn còn sống sót. Đó là một cái 12-13 tuổi thiếu nữ. Có lấy một đầu mái tóc dài màu trắng. Cả người bị một cái hình cầu kết giới bao phủ. Hai mắt khép hờ tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Căn cứ Tenla đạt được tình báo. Cô gái này trên người tựa hồ có lấy nào đó loại kết giới hình thần khí. Tại Barupa thủ hạ thanh trừ bọn họ lúc phát động chính mình lực lượng. Cho dù thuộc về trạng thái chết giả dưới kết giới cũng không cách nào giải trừ. Tại Barupa ngã đài sau bị giáo hội người tại một khu nhà thiết bị trong phát hiện. bởi vì bọn họ cũng không cách nào giải trừ cái này thần khí lực lượng. Lại không thể nhượng thánh kiếm kế hoạch sự tình đối ngoại bạo quang. Vì vậy liền đem nàng chuyển tới nơi này. Cau mày, thiếu nữ bị kết giới bao phủ. Tèn là có thể không có cách nào cứ như vậy đem nàng mang đi ra ngoài. Hơn nữa, giáo hội đều lấy nó không có cách nào. Tèn là cũng không có tự đại mà cảm giác mình liền có thể dễ dàng bài trừ mất thiếu nữ kết giới. Linh khí dũng động, một thanh ma kiếm bị Tèn là ngưng tụ ra. Thử mấy dưới, kết quả ma kiếm đứt gãy. Mà bao phủ lấy thiếu nữ kết giới vẫn không có biến hóa. Tèn là cũng không khỏi tâm dưới kinh sợ. Cực kỳ đến thần khí. Hơn nữa còn là cái này loại hiếm hoi phòng ngự loại hình. Nếu là chính mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tèn là hai mắt sáng ngời. Có lẽ có thể thử một lần như vậy. Phát động thần khí cướp đoạt năng lực. Tèn là một lần nữa hướng kết giới đụng đi. Nhượng Tèn là kinh hỉ là. Lần này bao phủ lấy thiếu nữ kết giới quả nhiên không có lại bài xích hắn. Nhượng hắn dễ dàng đã đột phá đi vào. Kềm chế tâm dưới kích động, Tèn là tay trái không có vào thiếu nữ trong ngực, bắt trong cơ thể nàng thần khí, sau đó đem nó từng điểm rút ra xuất hiện, bị đoạt đi thần khí quá trình phi thường thống khổ, cho dù rơi vào trạng thái ngủ say thiếu nữ trên mặt cũng lộ ra thần sắc thống khổ. Có lẽ là bởi vì bản thân liền phi thường suy yếu, thiếu nữ cũng không có phát ra thanh âm, ngược lại nhượng Tèn là nho nhỏ thở phào. Mà theo lấy thần khí bị Tèn là hoàn toàn cướp lấy xuất hiện. Nguyên bản kia bao phủ lấy thiếu nữ thân thể kết giới cũng bể nhiên vỡ vụn. Cố hữu kết giới, thiếu nữ có thần khí tên. Tại dung hợp thần khí trong nháy mắt Tèn là lại biết rõ. Cảm thụ lấy trong cơ thể mình kia lần nữa tăng thêm lực lượng cùng mới tinh năng lực. Tèn là trên mặt cũng lộ ra vẻ đại hỉ. Chỉ cần không ngừng cướp lấy thần khí. Hắn lực lượng liền sẽ vô hạn mà tăng cường. Tổng có một ngày, hắn sẽ đứng ở cái thế giới này điểm. Ô, chấm ngoặc kép, còn đắm chìm trong lực lượng tăng vọt trong vui sướng. Bên cạnh đột nhiên truyền tới một đạo thiếu nữ ô ngâm. Nhượng Tèn là cũng phục hồi tinh thần lại. Chậm rãi mở hai mắt ra. Thiếu nữ tựa hồ tỉnh lại. Tèn là cũng vội vàng đem thiếu nữ ôm dìu lên. Nói, ngươi tên là gì? Nhờ. To xa, chấm ngoặc kép, sắc mặt hiện lên trắng. Thiếu nữ suy yếu trở về nói. Trong thần sắc cũng tận là mù mờ. Ta gọi là Tèn là, Kaguya Tèn là Isaya bằng hữu. Không cần lo lắng, ta là tới cứu ngươi. Lo lắng thiếu nữ hiểu lầm hò hét. Đưa tới giáo hội nhân viên. Tèn là nói, Isaya, Tèn là, chấm ngoặc kép, niệm lấy Isaya cùng Tèn là tên. Tên là Tosa thiếu nữ tựa hồ cũng rốt cuộc để xuống phòng bị. Bất quá chính là mắt nhắm lại. Đã hôn mê lần nữa. Thiếu nữ thân thể quá mức suy yếu. Nếu như không chữa trị kịp thời lại nói không biết cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Tên là cũng không do dự nữa. Đem thiếu nữ vác đến trên người liền rời đi mật thất. Mặc dù mang theo một người hành động bất tiện. Nhiều lần đều thiếu một chút bị phát hiện. Bất quá Tèn là vẫn là mang theo Tosa hữu kinh vô hiểm từ trong giáo đường trốn ra được. Đi tới cùng Gasper hội họp địa điểm. Gasper, hắc ám trong rừng rậm. Tèn là kêu một tiếng, nhưng lại cũng không có người trả lời. Khi tiến vào giáo đường sau lại vẫn luôn không có thu được Gasper tin tức. Không nghĩ tới sau khi ra ngoài cũng không thấy Gasper tung ảnh. Lấy Tèn là đối với. Đúng, Gasper biết. Tự nhiên biết rõ hắn sẽ không một người một mình chạy trốn. Nghĩ đến khả năng nào đó. Tèn là thần sắc trầm xuống. Tâm dưới cũng mọc lên không tia. Tơ. Không rõ dự cảm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.